Xuyên sách làm vợ tổng tài. Chương 116, 116, thân mật hơn chút nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng họp, chỉ có mình Trình Diệu Vi là không có máy tính sách tay. Vậy thì cô đã điều tra bằng cách nào? Điều này khiến Tư Tử Phàm có chút nghi ngờ. Nhân cơ hội đó, Trình Diệu Vi hỏi Tư Tử Phàm. Thấy sao? Tôi đủ tiêu chuẩn trở thành trợ lý của anh chưa? Câu trả lời của Tư Tử Phàm khiến cô bất lực. Chưa đủ. Bản báo cáo tôi giao cô vẫn chưa hoàn thành mà. Sau bài phát biểu của Trình Diệu Vi, suy nghĩ của các cổ động đã bị tác động. Họ đều thống nhất giữ lại cổ phiếu của công ty A khi kết quả được thông báo đến công ty A. Họ tiết lộ với Tư Tử Phàm rằng cuối năm sẽ cho ra đời loại thuốc trị cảm cúm. Ngay lúc đó, Tư Tử Phàm đã hướng tầm nhìn của mình về phía Trình Diệu Vi. Anh thật sự ngạc nhiên trước cách thức làm việc chuyên nghiệp, vô cùng hiệu quả của cô. Cuộc họp kết thúc, Trình Diệu Vi đi theo nhóm người ra khỏi căn phòng đó. Bây giờ đã hơn 3 giờ chiều. Trình Diệu Vi phải có được sự đồng ý của Tư Tử Phàm trong ngày hôm nay mới có thể bắt đầu thực hiện nhiệm vụ lâu dài. Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại, Tư Tử Phàm không có ý định đồng ý với yêu cầu của cô mặc dù Trình Diệu Vi đã thể hiện vô cùng xuất sắc trong cuộc họp cổ đông. Đề xuất của cô giúp công ty không đánh mất đi lợi nhuận vốn có trong tương lai nhưng lại chẳng thể nhận được cái gật đầu từ anh. Đột nhiên, Tư Tử Phàm đứng bên cạnh cô rồi hỏi. Tại sao cô biết công ty A đang nghiên cứu cho ra đời một loại thuốc cảm? Nếu anh đồng ý yêu cầu của tôi sẽ nói cho anh biết. Trình Diệu Vi muốn làm một cuộc trao đổi. Tư Tử Phàm nhếch mép cười. Cô đã làm xong báo cáo mà tôi giao chưa? Chưa xong mà muốn làm trợ lý à? Nhớ lại những con số trên bản báo cáo đó. Trình Diệu Vi lại thấy nhức đầu. Thực tình cô không hiểu gì cả. Càng không có hứng thú đi sửa lại lỗi sai của người khác. Hệ thống nói cô phải hôn anh đủ 12 lần thì mới có thể bật chức năng làm trợ lý chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trong công ty, Tư Tử Phàm không cho cô hôn nữa. Vậy thì cô phải làm sao? Không tốn quá nhiều thời gian. Trình Diệu Vi đã nghĩ ra được một cách. Chỉ cần cô tương tác tăng tình cảm với nam chính mà không cần hôn cũng được nhận túi gấm. Đây quả là một cách hay bởi dù sao cô cũng không muốn hôn. Nghĩ là làm, Trình Diệu Vi vòng qua tay Tư Tử Phàm rồi nép vào người anh gọi một tiếng ngọt ngào. Chồng. Ngay lập tức những người xung quanh liền mau chóng tách họ ra. Không muốn mình trở thành bóng đèn của người khác. Có chuyện gì thì nói đi. Tư Tử Phàm lạnh lùng ra lệnh. Chồng ơi, cà vạt của anh bị lệch rồi. Vừa nói Trình Diệu Vi vừa đưa tay chỉnh cà vạt cho Tư Tử Phàm. Hành động này của cô khiến anh có chút khó chịu trước mặt mọi người. Tôi tự mình làm được. Em là vợ anh. Chuyện chăm sóc chồng em phải lo chứ. Lúc này, trợ lý Phạm chạy tới nói với Tư Tử Phàm. Chủ tịch, bản báo cáo mà anh bảo tôi đã làm xong rồi. Anh xem thử coi thế nào. Có cần chỉnh sửa gì không? Tư Tử Phàm cầm lấy rồi đọc sơ qua một lượt. Trình Diệu Vi mặc dù không hiểu nó viết gì nhưng vẫn nhận ra đây là bản báo cáo mà anh yêu cầu cô sửa. Lúc này, Trình Diệu Vi đã cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề. Ngày mai cậu có thể đi làm. Làm tốt lắm, Tư Tử Phàm không tiếc lời khen ngợi người mới. Nhìn đi, đây là việc mà một trợ lý nên làm chứ không phải thắt cà vạt cho sếp. Tư Tử Phàm đưa bản báo cáo của người họ Phạm cho cô xem. Đồng thời lên tiếng dạy bảo. Bị Tư Tử Phàm coi thường. Trình Diệu Vi vô cùng tức giận. Cô đi theo anh vào trong phòng làm việc. Không kiềm chế được bản thân mình. Trình Diệu Vi hùng hồn tuyên bố. Tôi cũng có thể làm được. Đương nhiên là không hề thua kém cậu ta rồi. Vậy thì hãy chứng minh đi. Tư Tử Phàm lên tiếng thách thức. Kế đó, anh chỉ vào máy tính rồi bảo. Cô hãy làm bản báo cáo ngay tại đây cho tôi xem. Nếu được, vị trí trợ lý sẽ là của cô. Hiện tại tôi không thể làm được. Trình Diệu Vi khó chịu. Chức năng của một trợ lý chuyên nghiệp chưa được khởi động. Cô có cầu trời khấn Phật cũng không làm ăn được gì. Tư Tử Phàm mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười của anh. Trình Diệu Vi khó chịu vô cùng. Cô đâu biết anh cười vì cô dễ thương chứ không phải vì khinh thường cô. Tại sao cô lại muốn làm trợ lý cho tôi? Trình Diệu Lan sẽ không trở lại công ty làm việc nữa. Có gì mà cô phải lo sợ? Ai nói là vì Trình Diệu Lan? Cô lớn tiếng phủ nhận. Nhận ra mình đang cần túi gấm. Trình Diệu Vi tiến tới bên cạnh Tư Tử Phàm. Cầm lấy tay anh rồi nói. Thật là một đôi bàn tay đẹp. Đồng thời, cô cũng không biết xấu hổ. Cúi xuống hôn lên mu bàn tay anh một cái thật nhanh. Nhớ lại lời của hệ thống nói. Trình Diệu Vi lại càng thêm bạo hơn. Cô hôn đủ mấy cái còn lại. Một cách ngấu nghiến khiến Tư Tử Phàm mở to mắt nhìn Trình Diệu Vi như một kẻ lập dị. Không lẽ vợ mình bị điên rồi sao? Cách chương.